nghe được Diệp Huyền, giữa sân mọi người đều là có chút mộng. Mà cái kia đế quân vậy mà thật ngừng lại. Nữ tử tóc trắng lông mày cau lại. Đế quân nhìn xem Diệp Huyền, nó trong mắt, có một tia nghi hoặc, nhân loại, này kiếm vì sao trong tay ngươi? Thấy này đế quân dừng lại, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi. Cái tên này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, vì sao trong tay ta? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Đế quân mày nhăn lại, trong lòng ta có cái gì số? Diệp Huyền cả giận nói, đây là hồn tộc trấn tộc chi bảo, nó vì sao trong tay ta? Chính ngươi nghĩ a? Ngươi cho ta nghĩ. Đế quân suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, ngươi trộm. Diệp Huyền. Đế quân càng phát giác ý nghĩ của mình là chính xác, thế là, nó tầm mắt dần dần trở nên lệ khí, mà đúng lúc này, trấn hồn kiếm đột nhiên bay tới trước mặt nó. Tiểu hồn nói, đế quân, ngươi có thể nhận biết ta? Tiểu hồn. Đế quân sửng sốt, ngươi là tiểu hồn quân. Tiểu hồn nói, đế quân, hắn chính là chủ nhân thân định truyền nhân, ngươi như dám can đảm thương hắn, chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ nhân. Nghe được hai chữ này, đế quân vẻ mặt lập tức biến. Minh Vương. Nó tự nhiên không có khả năng quên người này mới là nó chủ nhân chân chính. Đế quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chủ nhân vì sao lựa chọn hắn? Tiểu hồn nói, đây là chủ nhân lựa chọn. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là cái kia giảng tự tại đệ đệ, ngươi như thương hắn, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Giảng tự tại. Đế quân nghe được ba chữ này lúc, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kiên dè. Tại năm đó thời đại kia, mặc kệ là thần tộc vẫn là minh tộc, đều là phi thường sợ giảng tự tại. Nữ nhân này điên lên, tộc nhân mình đều đồ a. Yên lặng một lát sau, đế quân nhìn về phía cách đó không xa nữ tử tóc trắng, ta không thể gây tổn thương cho hắn. Nữ tử tóc trắng cười nói, có khả năng. Ngươi đổi cá nhân. Đế quân quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Nhất, sau một khắc, nó hướng thẳng đến Nguyên Nhất vọt tới. Nơi xa, Nguyên Nhất mặt không biểu tình, sau một khắc, trong tay nàng pháp trượng đột nhiên bắt đầu rung rẩy động, dần dần, từng đạo đao gió đột nhiên xuất hiện ở trong sân, này chút đao gió uyển như lưỡi đao sắc bén, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị cắt ra. Mà cái kia đế quân trực tiếp dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ, nó một đường đấu đá lung tung. Những cái kia đao gió đều bị nó đụng nát, mà khi nó đi vào Nguyên Nhất trước mặt lúc, Nguyên Nhất đột nhiên xuất hiện ngàn trượng bên ngoài, sau một khắc, tại đế quân bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện, này chút lôi điện trực tiếp đem đế quân bao phủ. Rầm rập. Bốn phía, không gian từng đợt kịch liệt chấn động. Cũng không lâu lắm, cái kia đế quân bước vào lao ra những cái kia lôi điện, ngay sau đó. Một cổ lực lượng cường đại hướng phía cách đó không xa Nguyên bao phủ lại mà đi. Nguyên một đôi mắt khép hờ, cầm trong tay pháp trượng, nhẹ nhàng ngâm sướng, rất nhanh, từng đạo lực lượng cường đại đột nhiên từ bốn phía tụ đến, sau một khắc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cầm trong tay pháp trượng hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, phá. Âm âm. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trước mặt nàng bộc phát ra. Cái kia đế quân thú trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngoài mấy trăm trượng. Đế quân vừa dừng lại một cái, trước mặt nó không gian đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, cái kia nguyên một tay cầm pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, khóa. Thanh âm hạ xuống, từng sợi trong suốt xích sắt trực tiếp khóa lại đế quân. Không gian xiềng xích. Làm bị khốn trụ về sau, từng đạo lôi điện tự như giống như cuồng phong bạo vũ đem cái kia đế quân bao phủ. Nhưng mà không bao lâu, cái kia đế quân đột nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp chấn vỡ những cái kia không gian xiềng xích, sau một khắc, nó thả người nhảy lên, hướng phía cách đó không xa Nguyên Nhất đánh tới. Nguyên Nhất mặt không biểu tình, nàng tay trái mở ra, trong lòng bàn tay là một tấm màu vàng phù lục, tại nàng niệm động dưới, cái kia tờ màu vàng phù lục bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Làm đế quân vọt tới Nguyên Nhất trước mặt hơn một trượng chỗ lúc. Nguyên Nhất trong tay cái kia tờ màu vàng phù lục đột nhiên bay ra ngoài, sau một khắc, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ cái kia kim sắc phù lục bên trong bộc phát ra. Oanh! cái kia đế quân mạnh mẽ bị cổ lực lượng này bức đứng ở tại chỗ, cùng lúc đó, tại đảo nhỏ bốn phía những cái kia nước biển đột nhiên phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc, này chút nước biển trực tiếp đem cái kia đế quân bao phủ. Cái kia nước biển bên trong, đế quân điên cuồng trống giận, liền muốn xông ra này chút nước biển, bất quá lúc này, những cái kia nước biển chậm rãi biến thành băng. Một lát sau, hết thảy nước biển toàn bộ biến thành băng, mà cái kia đế quân đã bị đóng băng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử tóc trắng trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt ý. Nguyên Nhất nhìn thoáng qua nữ tử tóc trắng, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyên Nhất, nữ nhân này không phải bình thường mạnh a. Đúng lúc này, đế quyển thanh âm đột nhiên vang lên, cẩn thận. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Nguyên Nhất, cẩn thận. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, cái kia bị đóng băng ở đế quân thú đột nhiên lao ra băng lao, một cổ cường đại khí tức từ giữa sân bao phủ mà qua. Âm âm. Nguyên trong nháy mắt bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, cái kia đế quân thú quanh thân tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Đế khuyển đột nhiên nói, nó cùng bạo. Tiểu nữ oa kia gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đế quân, người sau hướng thẳng đến Nguyên Nhất vọt tới, tốc độ so với trước ít nhất nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyên Nhất vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên, tay nàng cầm pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, trước mặt nàng không gian trực tiếp mờ đi, rất nhanh, tại bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số thần bí hỏa diễm, những ngọn lửa này trong nháy mắt đem cái kia đế quân bao phủ. Nhưng mà, những ngọn lửa này cũng không có thể cho này đế quân tạo thành trí mạng tính tổn thương. Đúng lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, trấn hồn kiếm. Cũng là ta không có nghĩ tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, tinh chủ là ngươi chỉ thị. Nữ tử tóc trắng mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Không cần phải nói, khẳng định là nữ nhân này chỉ thị. Bằng không thì, tinh chủ không có khả năng tại biết rõ hắn bất lợi tình huống dưới còn điên cuồng hơn nhằm vào chính mình. Nữ nhân này mới thật sự là phía sau màn hắc thủ a. Lúc này, nữ tử tóc trắng cười nói, ngươi cái kia bảo vật có thể là cái thứ tốt. Phải biết, ta tụ tập hỗn độn vũ trụ phần lớn bảo vật, thế nhưng, không có một kiện so đến được ngươi cái kia tháp, không bằng, ngươi đưa nó cho ta. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Nếu không nắm ta cho ngươi. Nữ tử tóc trắng cười ha ha một tiếng, qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ hai nhân loại dám ở trước mặt ta nói như thế lời. Diệp Huyền hỏi, cái thứ nhất là người nào? Nữ tử tóc trắng nhìn về phía tiểu thất, là nàng. Bất quá, các ngươi đều sẽ vì chính mình hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Thanh âm hạ xuống, ba tên lão giả xuất hiện ở sau lưng nàng. Nhìn thấy ba người này, tiểu thất nói khẽ, ta hiểu được. Những năm gần đây, ngươi một mực tại bồi dưỡng chính mình thế lực. Thiên đạo cười nói, năm đó ngươi thần quốc đồ ta cái kia hảo tỷ tỷ lúc, ta liền biết, một ngày nào đó, các ngươi đồ đao sẽ đối với ta ra tay. Nếu như là ngàn năm trước, ta còn thực sự vô phương ngăn cản các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi thời vận không đủ, gặp được không thể địch người. Thần quốc tinh nhuệ đều ngã xuống. Tiểu thất gật đầu, nhân sinh liền là có dạng này như thế ngoài ý muốn, bất quá lần này, không có ngoài ý muốn. Nữ tử tóc trắng cười nói, kỳ thật, các ngươi muốn giết ta cũng muốn diệt các ngươi thần quốc, các ngươi đám người này, quá cường đại. Không dễ khống chế a. Thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng ba người kia hướng thẳng đến lỗ phu tử đám người vọt tới. Đại chiến bắt đầu. Giữa sân, liền thừa Diệp Huyền cùng tiểu thất còn có Nam Cung Uyển. Tiểu thất nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển, người sau hơi hơi thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi phiến thiên địa này. Nam Cung Uyển là mưu sĩ, mà không phải chiến sĩ. Nam Cung Uyển rời đi về sau, tiểu thất nhìn xem nữ tử tóc trắng, ngươi cùng ta đánh sao? Nữ tử tóc trắng cười nói, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đối thủ. Thanh âm hạ xuống. Một tên khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Khô gầy lão giả chỉ có một cước, một tay, trên đầu, chỉ có hai ba lọn tóc, thoạt nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Khô gầy lão giả nhìn xem Tiểu Thất, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Thất đột nhiên cười. Nữ tử tóc trắng cười nói, là cảm thấy ta khinh thị ngươi sao? Không, ta rất xem trọng ngươi. Dù sao, ngươi là này hỗn độn vũ trụ từ trước tới nay tối vi yêu nghiệt kiếm tu. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cũng tính sao? Nữ tử tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không muốn cho ta nháo, đợi chút nữa ta tự mình thu thập ngươi. Diệp Huyền. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía khô gầy lão giả, cười khẽ, xem ra, này hỗn độn vũ trụ người, đã đem ngươi quên lãng. Khô gầy lão giả nói khẽ, năm đó ngươi cứu ta một mạng, bây giờ, ta thay ngươi đánh một trận này. Nữ tử tóc trắng gật đầu, mặc kệ thắng thua, hai chúng ta xong. Khô gầy lão giả gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, nói khẽ, khó có thể tưởng tượng, ngươi mới mười mấy tuổi. Lúc này, Nam Cung Uyển Thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, bệ hạ, hắn là Thủy Nguyên Đế, hỗn độn vũ trụ năm đó vị thứ nhất phong đế cường giả, cũng được vinh dự thần tộc thời đại về sau đệ nhất nhân. Thủy Nguyên Đế. Thần tộc thời đại trôi qua về sau, có một quãng thời gian hỗn độn vũ trụ võ đạo văn minh thuộc về thấp kém kỳ, bất quá, cái này cũng không đại biểu liền không có cường giả. Thủy Nguyên Đế, cái này người liền là năm đó thời kỳ đó chói mắt nhất tồn tại. Bởi vì hắn là năm đó từ thần tộc thời đại về sau cái thứ nhất phong đế người. Thủy Nguyên Đế nhìn xem Tiểu Thất, ra tay đi. Tiểu Thất lắc đầu. Thủy Nguyên Đế nhíu mày. Ta cũng không có tư cách cho ngươi ra tay. Xác thực không có. Thanh âm hạ xuống, sau lưng Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên trong tay nắm một thanh quạt xếp, trên mặt mang theo cười nhạt ý, kẻ hèn Cố Trường Võ, thần quốc một tên nho nhỏ võ sư. Võ sư. Cố Trường Võ, này có thể không thuộc về võ sư, hắn là thần quốc hết thảy quân đội võ sư. Bao quát thần quốc thần bí nhất thần võ quân cùng với ám vệ quân. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng là Tiểu Thất lão sư một trong. Thủy Nguyên Đế nhìn thoáng qua Cố Trường Võ, chuyển sang nơi khác. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tiêu tán không thấy. Cố Trường Võ nhìn thoáng qua cách đó không xa nữ tử tóc trắng, bệ hạ cần phải cẩn thận. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân. Chỉ còn lại có ba người. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, còn có nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng trên mặt, vẫn như cũ mang theo cười nhạt ý, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, qua hai chiêu. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử tóc trắng cười nói, không dám. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi là thật cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Nữ tử tóc trắng gật đầu, xác thực. Diệp Huyền nói khẽ. Chuyển sang nơi khác đánh. Nữ tử tóc trắng cười nói, đổi chỗ nào? Diệp Huyền nói, tiến vào ta tháp đánh đi. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tiểu Thất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiến vào tháp đánh. Nữ tử tóc trắng đột nhiên cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi có thể là thật không biết xấu hổ đâu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bất quá, ta nguyện ý cùng ngươi tiến vào tháp. Tiến vào tháp. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới, cô gái tóc trắng này vậy mà thật nguyện ý cùng hắn tiến vào tháp. Đối phương là quá tự tin hay là tự đại? Khẳng định là quá tự tin. Bởi vì cô gái tóc trắng này thoạt nhìn không hề giống là một người ngu. Thấy Diệp Huyền yên lặng, nữ tử tóc trắng cười nói, sợ. Diệp Huyền lắc đầu, sợ cái gì? Đi thôi. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, ta cũng đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, gật đầu, tất cả vào đi. Thanh âm hạ xuống, ba người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Giới mục tháp, trong tháp. Nữ tử tóc trắng nhìn xem bốn phía, nói khẽ, cái này là đến từ năm chiều đồ vật sao? Tiểu Thất cũng đang quan sát bốn phía. Lúc này, nữ tử tóc trắng tầm mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa Tiểu Linh Nhi trên thân, Tiểu Linh Nhi nhìn xem nữ tử tóc trắng, trong mắt là đề phòng. Nữ tử tóc trắng nói khẽ, bản nguyên chi linh. Tiểu Linh Nhi nhìn xem nữ tử tóc trắng, ngươi không phải người. Nữ tử tóc trắng cười nói, ta xác thực không phải nhân loại. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, các ngươi có thể hay không tới địa phương khác đánh nhau. Nàng sợ, sợ mấy người tại đây bên trong đánh nhau nắm nàng linh thụ làm hỏng hết. Nữ tử tóc trắng cười nói, đi địa phương khác đánh, đại ca ca ngươi hắn nhưng liền không có bất kỳ phần thắng nào. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, ca ca, ngươi đánh không lại nàng. Nàng cùng nữ tử tóc trắng kỳ thật thuộc về đồng loại, có thể cảm nhận được nữ tử tóc trắng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nữ tử tóc trắng đột nhiên cười nói, ta cũng không có ý định cùng hắn đánh. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, toàn bộ giới ngục tháp bắt đầu rung rẩy động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, nữ nhân này muốn mạnh mẽ thu phục giới ngục tháp. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại nữ tử tóc trắng trước mặt. A Việt. A Việt nhìn xem nữ tử tóc trắng, lăn ra ngoài. Nữ tử tóc trắng nhếch miệng cười một tiếng, không. A Việt đột nhiên nói, quý vị. Thanh âm hạ xuống, đại địa đạo tắc cùng mộng chi đạo tắc cùng với không gian đạo tắc đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, không chỉ này ba đạo đạo tắc, A Việt cũng đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, lúc này, A Việt thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, thôi động giới ngục tháp. Diệp Huyền vội vàng làm theo, rất nhanh, giới ngục tháp thôi động, tại nữ tử tóc trắng đỉnh đầu, một cái hư ảo huyết hồng tù chữ lặng yên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, nữ tử tóc trắng vẻ mặt lập tức nhất biến, sau một khắc, nàng trực tiếp rời đi giới ngục tháp. Nhưng mà, cái kia huyết hồng tù chữ vẫn tại đỉnh đầu nàng. Diệp Huyền cũng ra giới ngục tháp, hắn nhìn xem trước mặt cách đó không xa nữ tử tóc trắng, giờ phút này, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình có một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này làm cho cảm thấy có khả năng chưởng khống hết thảy. Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, bất quá đúng lúc này, cổ lực lượng kia đột nhiên tan biến, mà A Việt cùng mấy đạo đạo tắc đã trở lại trong tháp. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đừng ngừng lại A. Chúng ta giết chết nàng. A Việt không có trả lời, mà là về tới lầu thứ năm. Diệp Huyền. Diệp Huyền đối diện, nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, nó quả nhiên đã nhận ngươi làm chủ nhân. Thời khắc này nàng, vẻ mặt là ngưng trọng, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, nó cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất cô nương, ta cảm thấy không cần thiết cùng với nàng nhiều lời. Tiểu thất gật đầu, nàng nhìn về phía nữ tử tóc trắng, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm mang từ giữa sân chợt lóe lên. Mà cơ hồ là đồng thời. Nữ tử tóc trắng đột nhiên nhanh lùi lại, nàng này vừa lui chính là ngàn dặm, thế nhưng, cái kia sợi kiếm mang vẫn là ở trước mặt nàng. Lúc này, nữ tử tóc trắng hai tay đột nhiên hợp lại. Này hợp lại, trực tiếp hợp ở cái kia sợi kiếm mang, thế nhưng sau một khắc. Oanh! Nữ tử tóc trắng trong nháy mắt lui mấy ngàn dặm. Này vừa lui, trực tiếp thối lui ra khỏi Diệp Huyền ánh mắt. Mà vào thời khắc này. Trong sân không gian đột nhiên hư ảo. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, một kiếm kia tạo thành. Đây là một cái mở ra tới không gian, mà không gian này, vậy mà không chịu nổi tiểu thất một kiếm này. Rất nhanh, không gian triệt để hư ảo, tất cả mọi người xuất hiện ở trong tinh không mịt mờ. Mà cô gái tóc trắng kia chẳng biết lúc nào lại về tới tiểu thất trước mặt cách đó không xa, nàng xem thấy tiểu thất, thật là lợi hại một kiếm. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên cách không đối tiểu thất liền là một quyền. Rất bình tĩnh một quyền. Nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cách đó không xa, tiểu thất mặt không biểu tình, thân thể nàng đột nhiên mờ đi, sau một khắc, nữ tử tóc trắng thả ra cái kia đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên bị cắt ra, mà cùng lúc đó, nữ tử tóc trắng lần nữa bị chấn trong nháy mắt lui gần nghìn dặm xa. Nữ tử tóc trắng vừa dừng lại một cái, tiểu thất đột nhiên rút kiếm. Suy. Một sợi kiếm khí phá không mà đi. này sợi kiếm khí phản phất muốn đem phiến tinh không này vỡ ra tới, cực kỳ khủng bố. Nơi xa phần cuối, nữ tử tóc trắng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, vạn vật tụ. Âm âm. Trước mặt nàng không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, trong chớp mắt, một cổ lực lượng thần bí mạnh mẽ chặn cái kia sợi kiếm khí. Lúc này, nữ tử tóc trắng lại nói, phân. Thanh âm hạ xuống, cái kia sợi kiếm khí trực tiếp bị phân liệt ra đến, thoáng qua tan biến. Nơi xa, tiểu thất chậm rãi hướng phía nữ tử váy trắng đi đến. Nữ tử váy trắng cười khẽ, nếu như ngươi mong muốn nghịch thiên, liền chút thực lực ấy, sợ là chưa đủ. Tiểu thất đột nhiên tan biến. Nữ tử váy trắng nụ cười ngưng kết, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp mờ đi. Mà lúc này, tiểu thất đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Chết rồi. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên sửng sốt. Sẽ không cứ như vậy không có a. Mà lúc này, nữ tử tóc trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiểu thất nguyên bản chỗ đứng. Tiểu thất quay người nhìn về phía nữ tử tóc trắng, người sau nói khẽ, vậy mà chém rụng ta một bộ phân thân. Phân thân. Cách đó không xa, Diệp Huyền thần sắc cứng lại, hắn không nghĩ tới, vừa rồi bị tiểu thất chém rụng cũng chỉ là cô gái tóc trắng này phân thân. Cái kia vấn đề đến rồi. Hiện tại trước mặt cái này là phân thân vẫn là bản thể đâu. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất hướng phía nữ tử tóc trắng đi đến, nàng đi rất chậm. Nữ tử tóc trắng nhìn xem tiểu thất, cười nói, không thể không nói, ngươi đúng là hỗn độn vũ trụ qua nhiều năm như vậy tối vi yêu nghiệt tồn tại. Dù cho đưa ngươi đặt ở thần tộc thời đại, ngươi cũng có thể ngạo thị quần hùng. Tiểu thất nói khẽ, cái thế giới này, không cần thiên đạo. Nữ tử tóc trắng cười nói, không có ta. Cũng sẽ có cái khác thiên đạo, tỷ như ngươi, nếu như ta thua, ngươi chính là người tiếp theo thiên đạo. Tiểu thất lắc đầu, ta sẽ không làm thiên đạo. Nữ tử tóc trắng nhìn xem tiểu thất, ngươi có biết nhân loại các ngươi đến cỡ nào lòng tham không đấy sao? Cái này đến cái khác thế giới hủy diệt, toàn bộ đều là bởi vì các ngươi nhân loại tham lam. Nếu không phải ta khống chế, này hỗn độn vũ trụ cũng sớm đã mất rồi. Tiểu thất nhìn xem nữ tử tóc trắng, nói khẽ, nhân loại muốn sinh tồn. Mà muốn sinh tồn, liền muốn tu luyện, mà muốn tu luyện, liền nhất định phải hấp thu linh khí, đây là chuyện không có biện pháp. Nữ tử tóc trắng cười lạnh, cho nên, vùng vũ trụ này liền nên hy sinh. Tiểu thất lắc đầu, không có đúng với sai, tất cả mọi người muốn sinh tồn, ngươi không chết thì là ta vong. Trừ phi, nhân loại cùng sinh linh diệt vong nơi này, bằng không thì, vũ trụ kết cục sau cùng cũng là hướng đi hủy diệt. Nữ tử tóc trắng nhìn xem tiểu thất, có thể không có nhân loại các ngươi, vũ trụ sẽ sống càng lâu. Tiểu thất nói, ngươi không có tư cách bình luận thị phi, bởi vì ngươi cũng đang hấp thu vùng vũ trụ này bản nguyên, mà lại, còn khống chế vùng vũ trụ này bản nguyên cùng với một chút đặc thù linh khí, ngươi cùng nhân loại chúng ta, cũng không có gì khác nhau. Nữ tử tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, ta không tu luyện, chẳng phải là muốn tùy ý nhân loại các ngươi xẻ thịt. Tiểu thất nói, nhân loại không tu luyện, liền sẽ bị các ngươi xẻ thịt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nữ tử tóc trắng, ta là nhân loại, ta là thần quốc thần chủ, ta vì thần quốc con dân mà chiến, cũng đứng nhân loại bên này. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên rút kiếm. Suy. Một sợi kiếm khí từ giữa sân chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, nơi xa cô gái tóc trắng kia thân thể trực tiếp mờ đi. Thế nhưng sau một khắc, cái kia hư ảo thân thể lần nữa ngưng tụ. Nữ tử tóc trắng nhìn xem tiểu thất, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa tiểu thất đột nhiên xuất kiếm. Kiếm qua trời cao, nữ tử tóc trắng thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai, thế nhưng sau một khắc, nữ tử tóc trắng thân thể xác thực lại lần nữa ngưng tụ. Tiểu thất ngừng lại. Nữ tử tóc trắng nhìn xem tiểu thất, cười nói, kỳ thật, ngươi nói không sai. Chúng ta lập trường khác biệt. Ta có khả năng nói cho ngươi, đợi chút nữa diệt đi ngươi về sau, ta sẽ một lần nữa chỉnh đốn hỗn độn vũ trụ, khi đó, ta muốn này mảnh hỗn độn vũ trụ đã không còn nhân loại, thật chính là quá đáng ghét. Tiểu thất nói khẽ, vậy ngươi phải trước hết giết ta. Nữ tử tóc trắng gật đầu, khẳng định phải giết ngươi. Ngươi ghét nhất. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hai tay hợp lại, trong chốc lát, trước mặt nàng không gian vỡ ra đến, rất nhanh, một chi màu đen nhánh cự thủ đột nhiên từ không gian này nứt ra bên trong bắt ra tới. Tiểu thất mặt không biểu tình, đưa tay liền là một kiếm. Rất bình tĩnh một kiếm. Nhưng mà liền là một kiếm này, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia chém vỡ, cùng lúc đó, một sợi kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng nữ tử tóc trắng giữa chân mày. Suy. Kiếm khí xuyên thủng nữ tử tóc trắng giữa chân mày về sau, cũng không dừng lại, cùng với phá không mà đi, rất nhanh, nó tan biến tại tinh không phần cuối. Mà lúc này, nữ tử tóc trắng thân thể đã theo hư ảo lại ngưng tụ dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này là giết không chết sao? Nữ tử tóc trắng nhìn xem tiểu thất, cười nói, ta chính là nơi đây thiên đạo, chỉ cần nơi đây vũ trụ bất diệt, ta sẽ không phải chết. Mặc cho ngươi kiếm đạo thông thần, ngươi cũng không giết chết được ta, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi này chiêu làm sao học? Ta cũng muốn học. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, chờ ta thu thập nàng, lại đến tốt dễ thu dọn ngươi, ngày đó ngươi mạnh mẽ lấy ta bản nguyên khí sự tình ta còn nhớ đến đâu. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cách đó không xa tiểu thất đột nhiên nói, ngươi kiếm cho ta mượn dùng một chút. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn bấm tay một điểm, thiên tru kiếm xuất hiện tại tiểu thất trước mặt. Tiểu thất nắm chặt thiên tru, nàng nhìn về phía nữ tử tóc trắng, không biết thanh kiếm này có thể không thể giết chết ngươi. Giờ khắc này, nữ tử tóc trắng trên mặt ý cười hoàn toàn không có. Âm lãnh. Nữ tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm, có thể giết ngươi. Một bên, tiểu thất đột nhiên nói, một số thời khắc, ngoại vật vẫn là muốn dùng một chút. Diệp Huyền. Thiên tru kiếm. Làm tiểu thất cầm lấy chuôi kiếm này lúc, cô gái tóc trắng kia vẻ mặt cuối cùng biến. Tại đây mảnh hỗn độn vũ trụ, nàng đúng là thuộc về giết không chết. Thế nhưng, nếu như tăng thêm chuôi kiếm này, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thiên tru. Nếu như nói trấn hồn kiếm chuyên môn là nhằm vào linh hồn thể, cái kia thiên tru kiếm thì là đặc biệt nhằm vào thiên đạo này chủng linh vật. Đúng lúc này, tiểu thất đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Cách đó không xa, nữ tử tóc trắng sắc mặt biến hóa, sau một khắc, nàng cả người đã lui đến ở ngoài ngàn dặm. Không còn dám đón đỡ tiểu thất kiếm. Tiểu thất chậm rãi hướng phía nữ tử tóc trắng đi đến, nàng đi rất chậm, thế nhưng, thân thể nàng dần dần mờ đi. Nhanh đến mức cực hạn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử tóc trắng vị trí. Nơi đó, nữ tử tóc trắng còn tại nhanh lùi lại. Nàng vẫn là không có dám đón đỡ tiểu thất kiếm. Lúc này, tiểu thất ngừng lại, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đế quân thú, giờ phút này, Nguyên Nhất đang cùng đế quân thú kịch chiến. Tiểu thất nhìn thoáng qua nữ tử tóc trắng, sau một khắc, nàng hướng phải liền là một kiếm. Ngang trượng bên ngoài. Ầm. Cái kia đế quân thú trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang chém bay, này một bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, cả người nó trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Đế quân thú nhìn về phía tiểu thất, trong mắt là thật sâu kiên kỵ. Phong ngự của nó là vô cùng khinh khủng, thế nhưng, tại cô bé này trước mặt, nó thân thể phong ngự tự như là cùng giấy đồng dạng. Đặc biệt là giờ phút này tiểu nữ hài còn cầm lấy thiên tru kiếm. Tiểu thất không có để ý đế quân thú, nàng nhìn về phía đối diện cách đó không xa nữ tử tóc trắng, người sau giờ phút này đang ở nhìn chằm chằm nàng. Tiểu thất cũng không nói gì, nàng đột nhiên tan biến, một sợi kiếm mang từ giữa sân chợt lóe lên. Nhanh đến cực hạn. Một kiếm này ra, cô gái tóc trắng kia hai mắt lập tức nheo lại, sau một khắc. Nàng bay thẳng đến sau nhanh lùi lại, mà cái kia sợi kiếm quang tự như dòi trong xương, gấp đuổi sát nàng. Nhưng vào lúc này, nữ tử tóc trắng lật tay lại, tại trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen, nàng cầm thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Âm âm. Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, nữ tử tóc trắng trường thương trong tay trong nháy mắt vỡ nát, lực lượng cường đại làm cho nàng trong nháy mắt nhanh lùi lại gần ngàn trượng. Nữ tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, nàng đưa tay vừa nắm, trong chốc lát, tại nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu đen trường xích. Lúc này, tiểu thất đột nhiên xuất hiện tại nữ tử tóc trắng trước mặt. Nữ tử tóc trắng cầm trong tay trường xích đột nhiên liền là một đập. Tiểu thất kiếm ra. Oanh. Trong chớp mắt, một cổ cường đại lực lượng từ trước mặt hai người đột nhiên bộc phát ra. Nữ tử tóc trắng liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy ngàn trượng, mà nàng vừa dừng lại một cái, trong tay trường xích trực tiếp rạn nứt ra. Mặc dù không có triệt để phá toái, nhưng đã vết rạn trải rộng, có thể nói đã hoàn toàn báo hỏng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử tóc trắng sắc mặt trầm xuống. Chui này trường xích cũng không phải bình thường đạo cảnh bảo vật, mà là thượng cổ đạo cảnh bảo vật, nhưng mà, vẫn là ngăn không được thanh kiếm kia. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía tiểu thất, lúc này, tiểu thất đột nhiên tan biến, tốc độ của nàng quá nhanh. Nữ tử tóc trắng thân thể rung lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thất ngừng lại, nàng lông mày hơi hơi nhăn lên, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, nữ tử tóc trắng đã không tại. Đi nơi nào? Tiểu thất hai mắt chậm rãi đóng lại, Thiên Cơ Tông. Sau một lúc lâu, Nam Cung Uyển thanh âm từ tiểu thất trong đầu vang lên, nàng cũng không rời đi. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, nói khẽ, không ra phải không? Không có trả lời. Tiểu thất đột nhiên quay người một kiếm. Suy. Cách đó không xa, cái kia ngũ hành nhánh cây đột nhiên bị một kiếm này chém vỡ. Tiểu thất cũng không dừng lại, trở tay lại là một kiếm, mấy ngàn trượng bên ngoài, một đám lửa trong nháy mắt nổ tung ra, sau đó hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc, cái kia ngũ hành thánh linh trực tiếp bị nàng chém giết. Mà còn lại cái kia thủy nguyên đế đám người thì dồn dập nhanh lùi lại, không tại ham chiến. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia cầm lấy thiên tru tiểu thất. Tiểu thất chậm rãi hướng phía thủy nguyên đế đám người đi đến, có biết nàng hạ lạc. Thủy Nguyên Đế trầm giọng nói, các hạ, nàng đã cùng vùng vũ trụ này nối liền thành một thể, người như giết nàng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mảnh thế giới này. Tiểu thất nói khẽ, việc này liền không tốn sức các hạ quan tâm. Ta thần quốc sẽ xử lý tốt hết thảy. Thủy Nguyên Đế nhìn thoáng qua tiểu thất, không có ở nói chuyện. Đúng lúc này, bốn phía tinh không đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh. Tại bốn phía xuất hiện từng đạo quỷ dị màn ánh sáng, này chút màn sáng tựa như một cái lồng giam đen giữa sân tất cả mọi người khóa lại. Tiểu thất đưa tay liền là một kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang trảm tại cái kia màn sáng phía trên. Oanh. Màn sáng kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt ra, thế nhưng chớp mắt về sau, màn sáng lại khôi phục như người bình thường. Trận pháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia màn sáng phía trên, có quỷ dị phù văn lấp lánh. Đúng lúc này, cái kia hướng kình đột nhiên nói, không tốt, chúng ta tuổi thọ đang trôi qua. Tuổi thọ trôi qua. Giữa sân trong lòng mọi người giật mình. Mà đúng lúc này, cái kia thủy nguyên đế đám người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà trong trận pháp, chúng tuổi thọ của con người đang lấy một cái tốc độ cực nhanh trôi qua. Tiểu thất hướng phía trước bước ra một bước, nàng chém xuống một kiếm. Suy. Trước mặt một đạo màn sáng trực tiếp bị phân liệt ra đến, thế nhưng sau một khắc, cái kia màn sáng trong nháy mắt khép lại. Nhìn thấy một màn này, tiểu thất chân mày to cau lại. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, không gian đạo tắc. Diệp Huyền ngay cả người. Sau đó tế ra không gian đạo tắc. Tiểu thất nói, cải biến nơi này không gian. Diệp Huyền gật đầu, sau đó bắt đầu lợi dụng không gian đạo tắc cải biến không gian bốn phía, thế nhưng rất nhanh, bốn phía xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng này bắt đầu củng cố không gian bốn phía. Nhưng mà, cũng có không gian đạo tắc Diệp Huyền, rất dễ dàng chính là gây dựng lại trong sân không gian, mà khi không gian cải biến về sau. Bốn phía những cái kia màn sáng bắt đầu tầng tầng phân giải, chỉ chốc lát, bốn phía màn ánh sáng tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Hướng Kình đám người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Không thể không nói, Diệp Huyền để bọn hắn hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, nữ tử tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, năm chiều đạo tắc. Có thể như thế dễ dàng phá giải nàng không gian đạo tắc, chỉ có năm chiều đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, là năm chiều đạo tắc. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật rất chán ghét. Lúc trước liền nên tự mình hiện thân giải quyết ngươi. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý, thật, lần này tới, đều chỉ là vì hoàn thành đáp ứng tiểu thất sự tình. Thế nhưng, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà sớm liền bắt đầu tại tìm kiếm ta. Ta liền không rõ, này tháp dụ hoặc thật lớn như vậy sao? Liền như ngươi loại này tồn tại đều cảm thấy hứng thú. Nữ tử tóc trắng lãm đạm nói, dụ hoặc không lớn. Cái kia ngươi cho ta a. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại hắn trong tay, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử tóc trắng, nhìn thấy không? Ta ném mất cũng không cho ngươi. Nói xong, hắn đem giới mục tháp hướng trước mặt liền là ném một cái. Mọi người. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Mà đúng lúc này, cái kia giới mục tháp đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang đâm vào Diệp Huyền trên thân. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay. Giới mục tháp còn không chịu bỏ qua, tiếp tục lại hướng phía Diệp Huyền đụng tới. Nơi xa, Diệp Huyền vội vàng nói, đại ca, chỉ đùa một chút a. Ngươi đừng như vậy. Phanh phanh phanh. Nơi xa cuối chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Tiểu thất nhìn về phía nữ tử tóc trắng, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng thiên tru kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, nữ tử tóc trắng thân thể trực tiếp một hồi sợ run rẩy. Thiên tru kiếm. Này kiếm năm đó liền là dùng tới tru thiên. Tiểu thất đang muốn xuất kiếm, nhưng mà vào lúc này, nơi xa tinh không phần cuối, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, nữ tử tóc trắng khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi thật giống như giết không được ta. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, tại cái kia tinh không mịt mùng phần cuối bên trong, một bóng người đang hướng phía bên này vọt tới. Khí tức kia mạnh, làm cho tiểu thất sau lưng tất cả mọi người vẻ mặt cũng vì đó ngưng trọng lên. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn đạo nhân ảnh kia, nói khẽ, xem ra, ngươi là đã sớm chuẩn bị. Nữ tử tóc trắng cười nói, ngươi nói xem. Tiểu thất lắc đầu cười một tiếng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Ngây thơ. Ta muốn giết người, ai có thể ngăn cản? Phải không? Lúc này, cái kia đạo mạnh mẽ khí tức đã xuất hiện tại tiểu thất trước mặt. Xuất hiện là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên bên hông, phiết lấy một thanh kiếm. Kiếm Nam Sơn. Năm đó kiếm tông đỉnh phong nhất thời kỳ kiếm tông tông chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm Nam Sơn. Nhìn thấy cái này người, Nam Cung Uyển sầm mặt lại, cũng không nghĩ tới, vị này nhân vật vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đây cũng không phải là thời đại này nhân vật a. Kiếm Nam Sơn nhìn xem tiểu thất, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, tiểu thất đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm ra. Suy. Giữa sân như có cái gì bị xé nứt. Làm tiểu thất xuất kiếm trong nháy mắt đó, kiếm Nam Sơn bên hông kiếm cũng đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm ra như điện, mau lẹ vô cùng. Oanh. Một mảnh kiếm quang theo tiểu thất cùng kiếm Nam Sơn trước mặt bộc phát ra, trong chớp mắt, kiếm Nam Sơn trong nháy mắt lui mấy trăm trượng. Mà tiểu thất cũng đầy đủ lui trăm trượng xa. Kiếm Nam Sơn nhìn xem tiểu thất, trong mắt lần thứ nhất có vẻ mặt ngưng trọng, kiếm thần. Hắn kinh ngạc không phải tiểu thất là kiếm thần, mà là tiểu thất tuổi tác. Tuổi nhỏ như thế đi đến kiếm thần, này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Tiểu thất vẫn không có nói chuyện, nàng đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đánh rách tả tơi chân trời. Cách đó không xa, kiếm Nam Sơn hai mắt híp lại, hắn tay phải nắm chặt chui kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên nhổ một cái. Suy! Một sợi kiếm quang từ trên xuống dưới tàn nhẫn trảm mà xuống. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Tiểu Thất thanh âm, phá. Theo Tiểu Thất thanh âm hạ xuống, kiếm Nam Sơn cái kia sợi kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, cùng vỡ nát, còn có kiếm Nam Sơn kiếm. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa nữ tử tóc trắng chân mày to hơi hơi nhăn. Kiếm Nam Sơn nhìn thoáng qua Tiểu Thất trong tay kiếm, hảo kiếm. Tiểu Thất mặt không biểu tình, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, thiên tru kiếm trực tiếp bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Tiểu Thất nhìn về phía kiếm Nam Sơn, không khi dễ ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Suy. Dưới chân, kiếm quang lấp lánh. Nơi xa, kiếm Nam Sơn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Kiếm quang nhanh như điện, xé rách không gian. Oanh! Trước mặt hai người, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt nổ tung ra. Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên thả người nhảy lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ kiếm Nam Sơn đỉnh đầu chém xuống một cái. Oanh! Trong chớp mắt, kiếm Nam Sơn trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên cách không nhất chỉ kiếm Nam Sơn, chém. Một chữ hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên từ kiếm Nam Sơn đỉnh đầu chém xuống. Nơi xa, kiếm Nam Sơn nhếch miệng cười một tiếng, có ý tứ. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Âm âm. Toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh! Trên không Tiểu Thất cái kia đạo kiếm quang trực tiếp vỡ nát. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Thất đột nhiên tan biến. Oanh! Nơi xa, kiếm Nam Sơn trong nháy mắt lui mấy ngàn trượng xa. Mà hắn còn chưa dừng lại, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt xé rách kiếm Nam Sơn vị trí chỗ ở. Oanh! Kiếm Nam Sơn lần nữa nhanh lùi lại. Này vừa lui, chính là ngàn dặm. Mà lúc này, Tiểu Thất hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải cách không đối kiếm Nam Sơn một điểm, nhất kiếm nhân tung diệt. Suy. Một sợi nhỏ như sợi tóc kiếm quang theo Tiểu Thất đầu ngón tay bay ra ngoài, kiếm quang chỗ qua, không gian trực tiếp mờ đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì những cái kia hư ảo không gian là trực tiếp biến mất. Trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ, cho dù là thiên đạo không gian đạo tắc đều không thể chữa trị. Nhìn thấy Tiểu Thất một kiếm này, kiếm Nam Sơn vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn vẫn là không có cầm bên hông kiếm. Bởi vì Tiểu Thất cũng không hề dùng kiếm. Nếu như mình cầm kiếm, về mặt khí thế liền thua. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, kiếm Nam Sơn hai mắt chậm rãi đóng lại, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thanh hư ảo kiếm, sau một khắc, hắn một ngón tay điểm tại chuôi này hư ảo kiếm trên chuôi kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo từ giữa sân vang vọng. Chuôi này hư ảo kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm này, phản phất muốn đâm rách phiến tinh không này, vô cùng cường đại. Mà lúc này, Tiểu Thất cái kia sợi kiếm quang đến. Oanh! Toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, thoáng qua, kiếm Nam Sơn chui này hư ảo kiếm trực tiếp nổ tung ra, mà Tiểu Thất cái kia sợi kiếm quang còn tại. Kiếm quang tiến quân thần tốc, chém thẳng kiếm Nam Sơn. Kiếm Nam Sơn mặt không đổi sắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một ngón tay điểm tại kiếm quang phía trên. Oanh! Kiếm quang mạnh mẽ bị hắn một chỉ này bức ngừng. Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện tại kiếm Nam Sơn trước mặt. Kiếm Nam Sơn hai mắt híp lại, sau một khắc, hai người bốn phía không gian bị từng đạo kiếm quang bao trùm, cứ như vậy ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ về sau, những cái kia kiếm quang tan biến, Tiểu Thất từ cái này mảnh kiếm quang bên trong đi ra. Nhìn thấy một màn này, nữ tử tóc trắng vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Mà thần quốc chờ cường giả thở dài một hơi. sau lưng Tiểu Thất, kiếm quang tán đi, kiếm Nam Sơn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thời khắc này kiếm Nam Sơn hai tay bị chém đi, bất quá, người còn sống. Kiếm Nam Sơn nhìn xem Tiểu Thất, vì sao không giết ta? Tiểu Thất dừng bước lại, vì sao bảo đảm thiên đạo? Kiếm Nam Sơn trầm mặt một lát, sau đó nói, năm đó nhận qua nàng ân huệ. Tiểu Thất gật đầu, ngươi đã báo ân, có thể rời đi. Kiếm Nam Sơn lại hỏi, vì sao không giết ta? Tiểu Thất nói khẽ, kiếm tu không nhiều lắm. Mạnh mẽ kiếm tu càng là còn thừa không bao nhiêu. Kiếm Nam Sơn liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất, sau đó quay người rời đi. Kiếm Nam Sơn rời đi về sau, Tiểu Thất nhìn về phía nữ tử tóc trắng, ngoại trừ chính ta, không ai có thể ngăn cản ta giết ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, thân thể nàng đột nhiên mờ đi, sau một khắc, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại Tiểu Thất bốn phía. Âm âm. Toàn bộ tinh không bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra đến, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, vô cùng kinh khủng. Thế nhưng, theo Tiểu Thất chém xuống một kiếm, những cái kia tàn ảnh trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, mà cô gái tóc trắng kia đã lui đến mấy ngàn trượng về sau. Nữ tử tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất, ta mà chết, này hỗn độn vũ trụ bản nguyên khí sẽ theo ta ngã xuống mà hoàn toàn biến mất, khi đó, hỗn độn vũ trụ người đen cũng không còn cách nào đột phá đến đế cảnh. Tiểu Thất chậm rãi hướng phía nữ tử tóc trắng đi đến, uy hiếp ta sao? Nữ tử tóc trắng cười nói, ngươi có khả năng cho rằng như vậy? Tiểu Thất nói khẽ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ chết có chút cốt khí, không nghĩ tới. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nữ tử tóc trắng bên cạnh, Thủy Nguyên Đế nói khẽ, ngươi đi trước. Nói xong, hắn đứng ở nữ tử tóc trắng trước mặt, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền hướng phía trước quanh một cái. Âm âm. Thủy Nguyên Đế trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra, nhưng mà, cũng không ngăn được cái kia sợi kiếm quang. Oanh. Thủy Nguyên Đế trong nháy mắt nhanh lùi lại, vô số kiếm quang ở trên người hắn tung hoành cắt chém. Làm Thủy Nguyên Đế dừng lại lúc, hắn chỉ còn lại có linh hồn. Thủy Nguyên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất, trong mắt là thật sâu kiên kỵ. Mà cô gái tóc trắng kia cũng không có chạy trốn. Ở sau lưng nàng, còn có ba tên lão giả. Nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, các ngươi đi thôi. Ba người cùng Thủy Nguyên Đế nhìn về phía nữ tử tóc trắng, người sau cười nói, ân tình của các ngươi đã trả, không nợ ta cái gì. Cái kia ba tên lão giả nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, bọn hắn quay người rời đi. Không có phần thắng. Phiến tinh không này cường giả, cơ bản không ai có thể chống đỡ được cái kia thần quốc quốc chủ. Ba tên lão giả sau khi rời đi, nữ tử tóc trắng nhìn xem Tiểu Thất, cười nói, ngươi mong muốn ta chết, không có đơn giản như vậy đâu. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, bốn phía tinh không bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, vô số linh khí hướng phía nàng tụ đến. Rất nhanh, nàng khí tức điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức biến. Này thiên đạo chẳng lẽ là muốn tự bạo? Nếu là thiên đạo tự bạo, sẽ là dạng gì? Tuyệt đối toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều chịu ảnh hưởng a. Tiểu Thất mặt không biểu tình, nàng tay trái đã đặt ở bên hông trên thân kiếm. Không thể. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ tinh không phần cuối truyền đến. Thanh âm hạ xuống, một tên nam tử phá không tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt. Người tới, bên hông đeo lấy một thanh trường đao cùng một thanh kiếm. Diệp Chiến Thiên. Đao kiếm song tuyệt. Theo Diệp Chiến Thiên xuất hiện, nữ tử tóc trắng lập tức ngừng lại. Nhìn thấy nữ tử tóc trắng dừng lại, Diệp Chiến Thiên vẻ mặt buông lỏng, thiên đạo các hạ, ngươi thân mang toàn bộ hỗn độn vũ trụ an nguy, sao có thể tự bạo? Nữ tử tóc trắng cười nói, nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, ta cần gì phải đi đường này? Nghe vậy, Diệp Chiến Thiên quay người nhìn về phía Tiểu Thất, hắn đang muốn nói chuyện, Tiểu Thất đột nhiên hướng phía trước một cái bước nhanh, chém xuống một kiếm. Diệp Chiến Thiên hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ giữa hai người bộc phát ra, mà cái kia Diệp Chiến Thiên trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Chiến Thiên trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, tuổi còn nhỏ, kiếm đạo tu vi vậy mà đạt đến loại trình độ này. Hắn năm đó cũng có thể nói là kỳ tài ngút trời, nhưng giờ phút này, tại nhìn thấy Tiểu Thất về sau, hắn phát hiện, trước mắt cái này mới thật sự là kỳ tài ngút trời. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời tinh không, nói khẽ, thiên đạo, ngươi kêu nhiều ít người. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Tiểu Thất, không nói gì. Tiểu Thất khẽ cười nói, ta chờ chút đi. Đến lúc đó cùng một chỗ giải quyết. Bằng không, quá phiền toái chút. Cách đó không xa, Diệp Chiến Thiên nhìn xem Tiểu Thất, các hạ khẩu khí thật là quá lớn đi. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Chiến Thiên. Ngươi gọi Diệp Chiến Thiên, nghe nói ngươi đao kiếm song tuyệt. Diệp Chiến Thiên mặt không biểu tình, làm sao? Tiểu Thất khẽ cười nói, ngươi cũng xứng một cái tuyệt chữ. Diệp Chiến Thiên hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, Tiểu Thất đột nhiên một chỉ điểm ra, lui. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Diệp Chiến Thiên đột nhiên rút kiếm. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung lên. Tiểu Thất đã ở Diệp Chiến Thiên vị trí, mà giờ khắc này, Diệp Chiến Thiên đã lui đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn càng là đã đứt gãy. Diệp Chiến Thiên trầm mặt. Tiểu Thất chậm rãi hướng phía Diệp Chiến Thiên đi đến, nhường ta nhìn ngươi đao. Vừa vặn, ta thần quốc cũng có hai vị dùng đao, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Nghe được Tiểu Thất. Một bên Diêm Đao đột nhiên đi ra, bệ hạ, để cho ta đánh với hắn một trận. Tiểu Thất lại là lắc đầu, ta không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa nữ tử tóc trắng, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Phải không? Một thanh âm đột nhiên theo Tiểu Thất bên cạnh truyền đến. Giữa sân tất cả mọi người trong lòng giật mình. Bởi vì làm tất cả mọi người không có phát hiện Tiểu Thất bên cạnh người kia là khi nào xuất hiện. Là ai? Tại Tiểu Thất bên phải, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường sam màu xám, tóc dài xõa vai, xen lẫn một chút tơ trắng, mà dưới chân hắn, ăn mặc một đôi giày cỏ. Giờ phút này, nam tử trung niên đang nhìn xem Tiểu Thất, trên mặt hắn, không hề bận tâm. Chu Á Phu. Đúng lúc này, Tiểu Thất bên cạnh Nam Cung Uyển đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, giữa sân thần quốc chờ cường giả đều là ngưng trọng lên. Võ viện Chu Á Phu. Cái tên này, tại thần quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì năm đó Chu Á Phu đi qua thần quốc, hơn nữa còn khiêu chiến qua thần quốc rất nhiều cường giả. Cuối cùng Chu Á Phu còn có ngay lúc đó thần quốc quốc chủ một trận chiến qua. Thắng bại không biết. Mà trừ bỏ thần quốc, Chu Á Phu tại cái khác ba cái hoàng giới đơn giản giống như thần tồn tại. Năm đó hắn tồn tại lúc, liền là võ viện đỉnh phong nhất thời kỳ. Khi đó võ viện, hoàn toàn lực áp Trật Tự Minh cùng Đường tộc còn có Yêu tộc. Chỉ có một người. Mà Chu Á Phu năm đó cũng được vinh dự tinh không phía dưới biết đánh nhau nhất người. Thần quốc đám người không ngờ tới. Này Chu Á Phu vậy mà cũng quay về rồi. Chu Á Phu nhìn xem Tiểu Thất, năm đó gặp qua ngươi thần quốc một vị thần chủ, xác thực kinh động như gặp thiên nhân, chẳng qua là không ngờ tới, một số năm sau, ngươi thần quốc còn có càng yêu nghiệt xuất hiện. Tiểu nha đầu, lão phu thừa nhận, so với thiên phú, này mảnh hỗn độn vũ trụ, trừ năm đó thần tộc vị kia giảng tự tại bên ngoài, sợ là không ai có thể hơn được ngươi. Bất quá! Ngươi chung quy là tuổi còn rất trẻ. Tiểu Thất mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua nữ tử tóc trắng, ta cũng không ngờ tới, bên này thiên đạo thế mà có nhiều người như vậy che chở. Nữ tử tóc trắng mặt không biểu tình, không cho phép ta có vài bằng hữu. Tiểu Thất cười nói, xem ra, năm đó ta thần quốc vị kia thiên đạo bị độ đối ngươi vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Nghe vậy, nữ tử tóc trắng ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Thần quốc thiên đạo. Mảnh thế giới này, kỳ thật có hai cái thiên đạo bản nguyên, nàng cùng một cái khác thiên đạo cùng một chỗ sinh ra, nhưng năm đó, thần quốc vị kia Vũ An Ninh nhất thống Đông Hoang giới, không chỉ quét ra trong nước một chút tông môn thế gia, càng đem đao nhắm ngay thần quốc cái vị kia thiên đạo. Thiên đạo tự nhiên không yếu, nhưng mà, năm đó vị kia Vũ An Ninh càng kinh khủng. Một năm kia, thần quốc thiên đạo ngã xuống. Thần quốc thiên đạo bản nguyên toàn bộ bị thần quốc chưởng khống, cũng chính bởi vì vậy, thần quốc bây giờ mới mạnh mẽ như vậy. Mà tại năm đó, nếu không phải vị kia váy trắng nữ tử mang theo cái kia hắc tháp đột nhiên xuất hiện, nàng sợ là cũng không sống tới hiện tại. Mà sau sự kiện kia, nàng biết, thần quốc một ngày nào đó sẽ quay đầu trở lại. Bởi vậy, nàng cũng bắt đầu tu luyện, cũng bắt đầu kết giao nhân loại cường giả, đồng thời trợ giúp rất nhiều thiên phú yêu nghiệt người. Mà xem như thiên đạo, nàng nếu là nguyện ý cùng người kết giao, tự nhiên là có thể lôi kéo rất nhiều nhân loại cường giả. Dù sao, nàng nắm giữ lấy thiên đạo bản nguyên. Bất quá, nàng còn đánh giá thấp thần quốc thế hệ này thần chủ thực lực. Một bên, Chu Á Phu nhìn xem Tiểu Thất, trước đánh nhau một trận. Tiểu Thất gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm phá không. Nơi xa, Chu Á Phu đấm ra một quyền. Âm âm. Trong khoảnh khắc, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem giữa sân tất cả mọi người rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà Tiểu Thất cũng hướng về sau lui trọn vẹn gần trăm trượng. Đây là Tiểu Thất lần thứ nhất lui. Thần quốc chờ cường giả vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Bởi vì Chu Á Phu một bước chưa lui. Tiểu Thất nhìn xem Chu Á Phu, nhất lực hàng thập hội. Ngươi đạt đến siêu phàm võ thần đỉnh phong, không đúng, phải nói đã bước ra nửa bước. Chu Á Phu gật đầu, những năm gần đây không có chuyện gì, ngoài trừ tu luyện còn là tu luyện, tại võ đạo phương diện, có một chút như vậy tiến bộ. Tiểu Thất gật đầu, vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm khí xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Chu Á Phu mặt không biểu tình, tay phải chậm rãi nắm chặt. Tiểu Thất nhìn xem Chu Á Phu, này chiêu kiếm kỹ, theo ta xuất sinh lên ngay tại ta trong đầu, ta rất ít khi dùng qua. Nó gọi, cầu bại. Thanh âm hạ xuống, Tiểu Thất trong lòng bàn tay cái kia sợi kiếm khí đột nhiên tan biến. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Tiểu Thất sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Mà cái kia sợi kiếm khí bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Chu Á Phu hai mắt híp lại, hắn đấm ra một quyền. Quyền ra, trước mặt hắn không gian đột nhiên xoay tròn. Một quyền sửa đổi thiên địa đạo tắc. Nhưng mà, Tiểu Thất cái kia sợi kiếm khí lại là trực tiếp xuyên thủng cánh tay của hắn, cuối cùng từ bộ ngực hắn xuyên qua. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Chu Á Phu trong nháy mắt nhanh lùi lại gần nghìn dặm. Mà Tiểu Thất cũng đồng dạng bị Chu Á Phu một quyền kia chấn liên tục lùi lại, bất quá nàng hết sức mau dừng lại, sau khi dừng lại, một thanh hư ảo kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Làm chui này hư ảo kiếm xuất hiện một khắc này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến. Đặc biệt là cô gái tóc trắng kia, nàng biết, chính mình còn đánh giá thấp trước mắt tiểu nữ hài này. Mà xa xa Diệp Huyền vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên. Này Tiểu Thất không thể nghi ngờ là muốn chơi thật. Bất quá cũng như người bình thường, dù sao cái kia Chu Á Phu cũng đủ mạnh. Chu Á Phu hai mắt híp lại, giờ khắc này, trong mắt của hắn có vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, quên đi. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía nữ tử tóc trắng cười nói, ta chọn rời đi. Tiểu Thất nhìn về phía nữ tử tóc trắng lại nói, lại tiếp tục đánh, ngươi thần quốc sẽ thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm, không đúng sao? Cách đó không xa, Chu Á Phu trầm giọng nói, còn chưa tới như vậy mức độ. Nữ tử tóc trắng lắc đầu, ngăn không được nàng. Coi như giờ phút này có thể đỡ nổi nàng, tương lai đâu? Tương lai? Chu Á Phu trầm mặt. Này tiểu thất mới mười mấy tuổi a? Chờ nàng 20 tuổi, 30 tuổi đâu? Lúc kia, người nào có thể đỡ nổi nàng? Muốn ngăn trở nàng, chỉ có tại hiện tại diệt trừ nàng. Nhưng mà, dù cho mạnh như Chu Á Phu, cũng không dám nói có thể giết được tiểu thất. Chu Á Phu thấp giọng thở dài, sau đó nhìn về phía tiểu thất, các hạ, nàng mặc dù nắm giữ hỗn độn vũ trụ thiên đạo bản nguyên, nhưng ngươi có biết, nàng cũng không nô dịch chúng sinh, mà lại, có nàng trấn áp, cường giả số lượng đạt được khống chế, này mảnh hỗn độn vũ trụ mới có thể có dùng sống càng lâu. Tiểu thất cười khẽ, những cái kia thiên đạo bản nguyên, vốn là chúng sinh đạt đến. Chu Á Phu trầm giọng nói, vậy ngươi có biết, nhân loại tham lam thành tính, này chút thiên đạo bản nguyên một khi toàn bộ trả lại hỗn độn vũ trụ, rất có thể sẽ làm cho tất cả mọi người không tiết chế thôn phệ, khi đó, thiên đạo bản nguyên bị hấp thu xong, này hỗn độn vũ trụ có thể liền rốt cuộc ra không được đế cảnh cường giả. Tiểu thất lắc đầu, ngươi sai. Chu Á Phu nhìn xem tiểu thất nói, nàng nắm giữ những thiên đạo bản nguyên đó bản ý, cũng bất quá là vì chính mình. Không chỉ như thế, tại nàng can thiệp dưới, phía dưới chiến loạn không ngớt, mà nàng thì cao cao tại thượng điều khiển hết thảy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nữ tử tóc trắng, ngươi đem mình làm thần, xem như hỗn độn vũ trụ chủ nhân. Ta thần quốc, không muốn thần. Còn này chút hỗn độn vũ trụ bản nguyên vấn đề, các ngươi yên tâm, ta thần quốc sẽ xử lý tốt. Có lẽ, chúng ta làm không được vạn sự công bằng, thế nhưng, chúng ta sẽ làm đến nhường mỗi người, mỗi một cái nỗ lực lại người có thiên phú đều có cơ hội đi đến đế cảnh. Rất nhiều người, thiếu không phải nỗ lực cùng thiên phú, bọn hắn thiếu chính là cơ hội. Lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói không sai. Ta nếu là có thiên đạo bản nguyên, ta cũng đã sớm đi đến đế cảnh. Mọi người! Nữ tử tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp thành chủ, ngươi liền tiếp tục nhảy nhót đi. Những ngày an nhàn của ngươi cũng không có mấy ngày. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Nữ tử tóc trắng lãm đạm nói, có ý tứ gì? Ngươi cái kia bảo vật, mong muốn ngươi cũng không phải bình thường nhiều. Diệp Huyền yên lặng. Rất nhiều người đều muốn hắn tháp, mà lại là người rất lợi hại. Váy trắng nữ tử lúc trước cũng đã nói, này tháp sẽ mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng sẽ mang đến cho hắn vô tận tai họa. Tai họa a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiểu tháp, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Giới ngục tháp khẽ rung lên, tiểu linh nhi thanh âm vang lên, nó nói. Ngươi nhanh lên nhường lầu thứ 6 dọn đi. Tiểu tháp. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, hoặc là đi, hoặc là chết. Nữ tử tóc trắng yên lặng. Cứ như vậy rời đi, nàng khẳng định là không cam lòng, thế nhưng không rời đi, chỉ dựa vào Chu Á Phu, hiển nhiên là ngăn không được này tiểu thất cùng thần quốc. Phải biết, thần quốc mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ liền sẽ không có ác chủ bài sao? Nhưng vào lúc này, nơi xa cuối chân trời, một bóng người đột nhiên thiểm lược tới. Rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, thần quốc chờ cường giả vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Mục Nam Tri. Trước mắt nữ tử này, chính là ngày đó xuất hiện qua đường tộc Mục Nam Tri. Vị này đường tộc sử thượng kinh diễm nhất tộc trưởng. Mục Nam Tri thêm Chu Á Phu còn có một bên Diệp Chiến Thiên cùng với trước đó rời đi kiếm Nam Sơn. Có thể nói, những năm gần đây, ba cái hoàng giới xuất hiện truyền thuyết nhân vật đều xuất hiện. Mục Nam Tri sau khi xuất hiện, nàng tầm mắt rơi vào tiểu thất trên thân, cười nói, lại gặp mặt. Tiểu thất gật đầu. Mục Nam Tri cười nói một chút cái nhìn của ta cảm thấy, hỗn độn vũ trụ nhất thống, cũng không là chuyện gì xấu. Bởi vì nhất thống, liền mang ý nghĩa chiến tranh kết thúc, người phía dưới không cần mỗi ngày sinh hoạt tại chiến tranh không ngừng bên trong. Thế nhưng, nói đến đây, nàng nhìn về phía tiểu thất, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi thần quốc ngày sau quốc chủ chuyên quyền độc đoán, tư tâm cực lớn, cái kia đến lúc đó thiên hạ thương sinh có thể sẽ qua sống không bằng chết. Một bên, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, mục tộc trưởng có thể yên tâm. ta thần quốc nội chính là từ nội các tại xử lý, bệ hạ cơ bản không nhúng tay vào. Mà lại, làm thần chủ, cũng sẽ không để ý tới những chuyện này. Mà chúng ta nội các, có viện giám sát tại giám sát, nghĩ làm loạn, cũng không được. Chúng ta không dám nói hỗn độn vũ trụ đời đời kiếp kiếp đều có thể cứ tiếp như thế, nhưng ít ra có một chút, cái kia chính là tương lai thật lâu một quãng thời gian, tại chúng ta thần quốc thống trị dưới hỗn độn vũ trụ, tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Mục Nam Tri, hiện tại vấn đề là, chúng ta không cần thiên đạo tồn tại. Không cần thiên đạo. Mục Nam Tri lắc đầu, nàng nhìn về phía Tiểu Thất. Nếu như ngươi thật vì hỗn độn vũ trụ cùng với thiên hạ thương sinh, ta cảm thấy, vậy thì có tất yếu để cho nàng tồn tại. Tiểu Thất hỏi, ý gì? Mục Nam Tri nói, nàng tại, có thể đối ngươi thần quốc đưa đến giám sát tác dụng. Tiểu Thất yên lặng. Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, mà cơ hồ là đồng thời. Mục Nam Tri cùng Chu Á Phu mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nơi đó, tinh không tại từng trận rung động. Không bao lâu, một tôn cự nhân xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cự nhân khiêng một tôn dài đến gần ngàn trượng mộ bia. Mà cái kia mộ trên tấm bia, hai cái huyết hồng chữ lớn cực kỳ lóa mắt, Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, giới ngục tháp rung động kịch liệt dâng lên. Cùng lúc đó, A Việt thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, nhanh như vậy tìm tới sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là tới tìm ta sao? A Việt nói, không phải. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, A Việt lại nói, đây là tới giết ngươi. Diệp Huyền,